Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1320, đại năng quả nhiên đều ưa thích chụp trỏng mắt chơi. Góc truyện audio.com, đặc biệt là những cái kia cầu thả hán từ thần minh lúc mang thai tiếng kêu thảm thiết đơn giản cay lỗ tai, hiện tại rốt cục có một tôn nữ thần đăng tràng, quả nhiên, chỉ có nữ thần mới là thích hợp tiếp nhận. Mang thai ngưng thị, tốt nhất vật dẫn, mặc dù tôn này nữ thần thực lực mạnh điểm, ngưng tụ thần quốc. Bất quá chỉ cần để hắn tóm lấy cơ hội cùng bá tống huyền thánh phối hợp tốt, làm theo có thể làm cho tôn này nữ thần nếm thử mang thai tư vị. Phong Kiều Tử thầm nghĩ trong lòng, lúc này tôn này như hàn băng tạo thành nữ thần từ thần quốc bên trong bước ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng cùng Phong Kiều Tử. Nàng vừa hiện thân, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống, hàn ý thấu xương. Tới đi, bá tống. Hàn băng tạo thành nữ thần đột nhiên giang hai cánh tay, đối Tống Thư Hàng nói. Hướng ta phát xạ tia sáng, ta sẽ không tránh nhé. Tống Thư Hàng, Phong Kiều Tử trong lòng hơi động, dùng ngâm tụng thơ ca phương thức nói. Cẩn thận, bá tống đạo hữu, đối phương, là hàn băng hệ thần linh, nói không chừng là muốn. Ngưng tụ băng kính, phản xạ ngươi. Mang thai tia sáng, hắc mang thai ngưng thị cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể chiết xạ đồ vật. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hắn đưa tay nhắm ngay hàn băng nữ thần, trực tiếp kích hoạt. Thánh nhân chi nhãn, tia sáng, ba, một chút bắn ra, rơi trên người hàn băng nữ thần. Nàng không có tránh né, cũng không có giống Phong Kiều Tử nói như vậy ngưng tụ băng kính đến phản xạ tia sáng. Mang thai ngưng thị rơi trên người hàn băng nữ thần, bụng của nàng nhanh chóng nâng lên, mấy giây về sau đã gióng lên một cái tiểu cầu hình, banh ra nàng phần bụng quần áo, mà lại bụng còn tại không ngừng biến lớn. Đây chính là mang thai cảm giác sao? Thật sự là đặc thù cảm giác, ta phảng phất cảm giác được có một cái tiểu sinh mệnh tại ta trong bụng thành hình. Nàng nhẹ nhàng sờ lấy bụng của mình, băng lãnh trên mặt vậy mà lộ ra mộng tính hào quang. 10 giây về sau, nàng mày nhăn lại, dài đến nửa canh giờ sinh nở thống khổ giáng lâm. Nàng nhẹ nhàng vuốt bụng của mình, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Cảm ơn ngươi, bá Tống Huyền Thánh, ta nhớ được ngươi họ Tống đúng không? Tống Thư Hàng, lúc này hỏi ta dòng họ là muốn làm gì? Làm cảm tạ tại giết chết ngươi về sau ta sẽ đem đứa bé này sinh ra tới. Sau đó, dựa theo các ngươi người Hoa loại tập tục ta sẽ để đứa bé này theo cha họ, bất kể là nam hài vẫn là nữ hài, đều sẽ họ Tống. Hàn băng nữ thần ngẩng đầu lên, đối Tống Thư Hàng nhoẻn miệng cười. Ngươi trước khi chết muốn hay không cho đứa nhỏ này lấy cái danh tử? Tống Thư Hàng, tỷ kỳ thật, mang thai ngưng thị, không phải thật sự mang thai, chỉ là nho gia thánh nhân khai phát đi ra để đệ tử thể nghiệm. 10 tháng hoài thai, sinh nở thống khổ, pháp thuật hiệu quả sau khi kết thúc bụng liền khôi phục căn bản không có khả năng sinh ra hài tử có được hay không? Cái này muốn thật có thể sinh ra một đứa bé, đây mới thực sự là không khoa học. Thế nào, nghĩ kỹ tên của hài tử sao? Hàn băng nữ thần đưa tay vuốt phình lên bụng dưới ôn nhu hỏi. Mà tại nàng tra hỏi đồng thời, hàn băng lực lượng tạo thành. Vực đem Tống Thư Hàng, Phong Kiều Tử phong tỏa. Liền không gian đều bị ảnh hưởng, phòng ngừa Thư Hàng cùng Phong Kiều Tử dùng không gian lực lượng đào thoát. Hoàng Sơn tế hiện trường, Vũ Nhu Tử kinh ngạc hỏi, Tống tiền bối, mang thai ngưng thị thật sự sẽ sinh ra bé con đến. Cuồng đao tam lãng, góc truyện audio.com, tê, nếu như vậy liền đáng sợ, trong vũ trụ nhiều như vậy nam thần linh đều muốn vì Tống đạo hữu sinh con. Tống tiểu hữu trong vòng một đêm thành thật nhiều hài tử ba ba. Tống Thư Hàng bản thể khóe miệng co giật. Làm sao lại có loại này thao tác, mang thai ngưng thị chỉ là một cái thể nghiệm, mang thai, sinh nở nỗi khổ, pháp thuật làm sao có thể thật sự sinh ra hài tử. Đáng tiếc, một vị xa lạ tiên tử chẳng biết lúc nào tụ tập tại Cửu Châu nhất hào quần, các đạo hữu ở giữa. Nếu như cái này, mang thai ngưng thị, có thể trực tiếp sinh con ta liền giải thoát rồi. Là ngươi tính hắc què. Bắc Hà tán nhân lập tức tỉnh ngộ lại, hiểu rõ nhất ngươi người liền là của ngươi đối thủ, thân là đồng quái tiên sư cả đời đối thủ, Bắc Hà tán nhân từ một câu bên trong liền đánh giá ra vị này lạ lẫm tiên tử thân phận. Lạ lẫm tiên tử, ngọa thảo ta đã nói một câu, ngươi liền đem ta nhận ra. Ngươi chúc cầu, Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu trước tiên nhìn về phía. Lạ lẫm tiên tử, thân thể, nhìn nàng mặc trên người thất thải tiên thường. Tính hắc quẻ lại là tiên tử, cuồng đao tam lãng cả kinh nói. Lệ chi tiên tử vuốt vuốt huyệt thái dương, ta có chút không thể nào tiếp thu được cái này thiết lập, ta tình nguyện tính hắc quẻ giống như bạch hạc là người lưỡng tính. ZYJS, lệ chi đạo hữu, bạch hạc đạo hữu chỉ là còn không có xác định giới tính, chỉ có thể coi là trung tính, cùng người lưỡng tính vẫn có khác biệt. Khoái nhạc cư sĩ giảng có đạo lý, ta đỉnh cư sĩ. Giao Bá Chân Quân giơ ngón tay cái lên nói, "ZYJS, tạ ơn, bất quá ta không phải khoái nhạc cư sĩ." Tống Thư Hàng bản thể nhìn về phía Tối Nhạc cư sĩ vẫn là nhanh lên tấn thăng bát phẩm đi, bằng không hắn người đứng xem này đều tâm thật mệt mỏi. Ngây thơ, đồng quái tiên sư đưa tay vũ mị sờ lấy bản thân trắng nõn nà gương mặt. Ta đã đem chính mình dịch dung thành nữ tính, há lại sẽ không xử lý một chút trên người. Tiên y, cái này thân thất thải váy, đương nhiên là đi qua ta ngụy trang xử lý. Ta tính chân thực đừng, lại thế nào khả năng tùy tiện để cho các ngươi biết. Ngây thơ, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, chấm, rất muốn đánh người làm sao bây giờ. Tống Thư Hàng bản thể chuyển mắt nhìn về phía, vũ trụ đại chiến trực tiếp hình ảnh. Trong hình ảnh, huyền nữ Môn Vân Tức Tử tiền bối tựa hồ còn đang ngẩn người trạng thái. Nàng cuộn thành một đoàn, ở tại nàng hiện thân chỗ, không nhúc nhích. Phải nghĩ biện pháp thoát thân, đến gần Vân Tức Tử tiền bối mới được. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, bất quá bây giờ, như thế nào thoát khỏi hàn băng nữ thần, là cái vấn đề đau đầu. Trước hết để cho trong vũ trụ, thư sinh Tống Thư Hàng, trốn hạch tâm thế giới, chỉ là hạch tâm thế giới từ nơi nào tiến, từ nơi nào ra. Nếu như hàn băng nữ thần ôm cây đợi thỏ, hắn trốn hạch tâm thế giới cũng không có ý nghĩa. Hoặc là, để công đức xà mỹ nhân tiến vào chiến cuộc chế tạo thoát thân cơ hội. Tống Thư Hàng nắm vuốt lông mày, khổ sở suy nghĩ. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa cuồng đao tam lãng nụ cười trên mặt thu liễm. Hắn nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm trong tấm hình. Huyền nữ Môn Vân Tức Tử, hắn muốn trước tiên tiến về chiến trường, đi đón sở Vân Tức Tử. Vân Tức Tử tiền bối đi lên, tạo hóa Pháp Vương lên tiếng nói. Ngoại trừ Thư Hàng cùng tam lãng bên ngoài, hắn là cái thứ ba chú ý Vân Tức Tử người. Gocchuyenaudio.com, trực tiếp trong hình ảnh, huyền nữ Môn Vân Tức Tử ôm đầu co lại đứng lên. Nàng nguyên bản màu băng lam hai mắt lúc này lại là xích hồng chi sắc. Tống Thư Hàng trong lòng chợt lạnh, điều này hiển nhiên là Cửu U đại lão phụ thân hình thái. Huyền nữ Môn Vân Tức Tử sau khi đứng dậy, hai mắt như chim ưng chi nhãn liếc nhìn toàn trường. Nàng tựa hồ tại tìm kiếm thứ gì, mà tải, thư sinh Tống Thư Hàng, vị trí bá tống đạo hữu yểm hộ ta đại chiêu đã nhanh chuẩn bị hoàn thành, tranh thủ một hơi đem vị này. Hàn băng nữ thần, phong ấn, phong kiều tử hướng Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật nói. Tống Thư Hàng, tốt, xin mau sớm. Hải châm thế giới, lối vào đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu là hàn băng nữ thần thi pháp công kích, hắn có thể trong nháy mắt đưa nàng công kích dẫn đạo đến. Đông chi điện, vị trí đi, thân là Bắc Phương Đại Đế cung điện, đông chi điện tuyệt đối có thể ngăn được hàn băng nữ thần công kích. Đã đến giờ, bá tống, ngươi đã mất đi đối hài tử mệnh danh quyền. Hàn băng nữ thần đưa tay mơn trớn bờ môi của mình. Chết đi, nàng há mồm phun một cái, cực hạn hàn ý từ trong miệng nàng phun ra, bao phủ Tống Thư Hàng cùng Phong Kiều Tử. Đồng thời, lại có một thanh hàn băng chi kiếm đột nhiên hiện ra chạm tại Phong Kiều Tử trong tay cổ kính bên trên. Phong Kiều Tử, không tốt, hàn băng nữ thần nhếch miệng lên, thật sự cho rằng ta nhìn không thấu được ngươi nhóm muốn làm gì sao? Muốn phong ấn ta, nghĩ quá đương nhiên, nữ thần nhếch miệng lên độ cong, tạo thành, băng mỹ nhân mỉm cười, mị lực giá trị gia tăng mấy cái cấp bậc. Nhưng sau một khắc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bắt đầu vặn vẹo tràn đầy vẻ thống khổ. Một nói tóc xanh tóc dài thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt nàng, cưỡng ép đột phá đến nàng. Băng tuyết lĩnh vực, bên trong, đồng thời tóc xanh thân ảnh vung đầu nắm đấm, không kích chọc vào nàng trên bụng. A, mang thai nỗi khổ, sinh nở thống khổ tăng thêm cái này một bụng kích chi quyền, hàn băng nữ thần lúc này thừa nhận thống khổ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nàng diện mục vặn vẹo, gắt gao tiếp cận cái này tóc xanh thân ảnh. Ngươi là ai? Tóc xanh thân ảnh hai mắt đỏ ngầu tiếp cận hàn băng nữ thần. Cốt, sau một khắc hàn băng nữ thần tâm thần kịch chấn, nàng nhìn thấy một cái núi thây biển máu tà ma loạn vũ thế giới. Ẩn chứa to lớn vô cùng kinh khủng, vô tận tội ác chi nguyên. Phàm là nàng có thể tưởng tượng đến hết thảy sợ hãi cùng tà ác chi vật đều có thể trong cái thế giới này tìm tới nguyên hình. Hàn băng nữ thần liên tiếp lui về phía sau. Ngài không phải tam thập tam thú thần tông thành viên, vì sao muốn ngăn cản ta? Chấm, nàng gắt gao bưng bít lấy bụng mình, nhìn qua tóc xanh thân ảnh. Lăn hoặc chết, nữ tử tóc lam âm thanh lạnh lùng nói. Hàn băng nữ thần hít sâu một hơi, một lát sau, nàng chậm rãi lui lại, lui vào bản thân thần quốc bên trong. Tại đối mặt nữ tử tóc lam này lúc nàng căn bản đề không nổi một tia chiến ý, giữa song phương chênh lệch giống như thiên địa khoảng cách. Là trường sinh giả, thậm chí là trường sinh giả bên trong người nổi bật, hàn băng nữ thần lui về thần quốc phía sau nhanh chóng đem cái này tin tức truyền lại cho ở đây tất cả. Thần Minh, một lời quát lui Hàn Băng nữ thần phía sau nữ tử tóc lam lại quay đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng, quả nhiên không phải bình thường hình thức vân tức tử tiền bối, nếu không căn bản là không có cách một lời quát lui cửu phẩm cấp. Góc truyện audio.com. Thần Minh, Tống Thư Hàng thở dài. Ngươi vừa rồi dùng cái kia con mắt giao ra. Vân tức tử bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng còn chưa kịp tới trả lời. Thánh nhân chi nhãn, lại chủ động bật đi ra. Huyền nữ môn vân tức tử thân ảnh, chiếu rọi tại. Thánh nhân chi nhãn, trong con mắt, mơ hồ trong đó, Tống Thư Hàng nhìn thấy. Thánh nhân chi nhãn, bên trong có tầng một sương mù hiển hiện, rốt cục lại gặp được ngươi. Thánh nhân chi nhãn, rốt cục lại gặp được ngươi, nho ra thánh nhân. Huyền nữ môn vân tức tử khóe miệng toét ra, lộ ra một cái tiêu chuẩn nhân vật phản diện cười tà. Ở sau lưng nàng, mơ hồ có một cái thể lỏng quả cầu kim loại hư ảnh hiển hiện. Ta tìm ngươi tìm thật đắng. Huyền nữ môn vân tức tử đưa tay chụp vào thánh nhân chi nhãn. Thánh nhân chi nhãn chủ động ôm ấp yêu thương, rơi vào huyền nữ môn vân tức tử trong tay. Ha ha, nho ra thánh nhân, một màn này, ngươi lúc còn sống nhất định không nghĩ tới đi. Huyền nữ môn vân tức tử phát ra cười to, nàng đưa tay hướng mắt trái của chính mình khẽ chụp đem một khỏa con mắt chụp đi ra. Ngọa thảo, năm đó đại năng quả nhiên ưa thích chụp tròng mắt của mình, cách chương.